Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1071, chương 1071, nhập gia tùy tục. Thanh Sơn Cốc, khe núi bên trong, động phủ trước cửa trên sườn núi, Vô Cữu cùng Vi Huyền Tử, Vi Xuân Hoa, tại trước bàn đá ngồi lấy nói chuyện, có khác hai người đứng ở bên bên, Vi Bách cùng Kiều Chi Nữ. Trước đây, Vô Cữu đã từ Vi Xuân Hoa trong miệng được tin rồi Thanh Sơn Đảo, cùng với Địa Lô Hải đại khái tình hình, mà bây giờ thân lâm thực địa, hắn vẫn là liền trong lòng nghi hoặc, kỹ càng hỏi thăm một lần, thí như, Ngọc Thần Điện Cao Nhân, quỷ tộc tung tích, vân vân, mà Vi Huyền Tử, từ khi tiếp vào Vi Xuân Hoa triệu hoán về sau, liền vạn dặm xa xôi chạy đến, không tiếc dư lực kinh doanh Thanh Sơn Đảo. Bây giờ nhìn thấy Vô Cữu, hắn rất là vui sướng, mà vui sướng sau khi, chính là từ đáy lòng kính nể tu vi của đối phương cường đại, vậy kính nể hắn lúc trước biết người chi rõ ràng. Hắn đem Thanh Sơn Đảo hiện trạng, tu sĩ nhân số, không rõ chi tiết, từng cái nói tới, Thanh Sơn Đảo đệ tử, đã đạt hơn ngàn, tìm nơi nương tựa mà đến tu sĩ. 4, 5 ngàn chi chúng, lại thêm gia quyến, cùng với đánh cá đi thuyền phàm tục. Bây giờ Thanh Sơn Đảo, có tới hơn 1 vạn người, không cho hoài nghi a. Vô Tiên Sinh lần này trọng tỏa yêu tộc, cứu sống mạng người vô số, quả thật một cọc thật to việc thiện. Bất quá, Vi Huyền Tử thoáng dừng một chút, nghi hoặc nói, tiên sinh lưu lại hơn 30 vị yêu tộc cao thủ. Có gì thâm ý, nếu như vạn thánh tử ngóc đầu trở lại nên như thế nào ứng đối đâu? Mà Địa Lô Hải chính là Ngọc Thần Điện thuộc địa. Nhưng đến nay không thấy có người hỏi đến, khó nói Ngọc Thần Điện không rảnh bận tâm, hoặc là cố ý vì đó. Vi Xuân Hoa phụ họa nói, sư bá lo lắng, không phải không có lý, bây giờ Thanh Sơn Đảo chính là mục tiêu công kích, hơi không cẩn thận, liền sẽ bị gây nên che đỉnh tai ương. Vô Cữu vắt chân ngồi lấy, đưa tay gõ đánh lấy bàn đá, dò xét lấy khe núi cảnh sắc, rất là nhàn nhã bộ dáng, mà hắn ánh mắt bên trong có một tia buồn vô cớ hiện lên. Đại bại yêu tộc, quay về nơi cũ, lại gặp được quen thuộc hảo hữu, tự có một phen vui sướng tràng diện, mà vui sướng bên trong giống như thiếu khuyết rồi cái gì. Vô Tiên Sinh, còn xin chỉ giáo nhiều hơn. A, Vô Cữu thu hồi suy nghĩ, nhìn hướng Vi Huyền Tử cùng Vi Xuân Hoa, gật lấy đầu, nói, Địa Lô Hải cùng Vạn Thánh Đảo liền nhau, nếu như kết xuống thù riêng, Thanh Sơn Đảo vĩnh viễn không ngày yên tĩnh, cho nên ta lưu lại đám người kia tính mệnh, chỉ vì bàn bạc kỹ hơn. Tiên sinh, người ý đồ giảng hòa, còn không đến mức. Vô Cứu hướng về phía Vi Xuân Hoa khoát tay áo, nói tiếp đi nói, Ngọc Thần Điện dụng ý, không thể nào biết được, mà Địa Lô Hải nếu không tự cứu, khó thoát yêu tộc tai họa. Vì đảo chủ ngay hôm đó sửa chữa trận pháp, nghiêm phòng mà đợi, vạn thánh tử cái kia lão yêu vật bị thiệt lớn, tất nhiên sẽ không bỏ qua. Vi Huyền Tử liên thanh đáp ứng, vui mừng nói, có hay không tiên sinh ở đây, Thanh Sơn Đảo không lo vậy. Ta nếu không ở đây, a, ngươi muốn đi, làm Thanh Sơn Đảo bình yên vô sự về sau. Vô Cứu không nói thêm lời, đứng dậy, lật tay cầm ra 2 thanh cổ kiếm cùng 2 cái ngọc giản. Cười nói, Vi Bách, Chi Nữ, vui mừng nghe hai người các ngươi ký kết thiên địa chi hợp, nên đưa lên hạ lễ mà hơi tỏ tâm ý. Từ Vi Xuân Hoa trong miệng được tin, Vi Bách coi trọng Kiều Chi Nữ mỹ mạo, tận lực nịnh bợ nịnh nọt về sau, rốt cục bắt tù binh phương tâm. Thế là tại Vi Huyền Tử chứng kiến dưới, lẫn nhau kết thành đạo lữ. Đa tạ tiên sinh, Kiều Chi Nữ cúi đầu xấu hổ, khom người tạ ơn. Ngược lại là Vi Bách vui vẻ ra mặt, đưa tay đoạt lấy cổ kiếm. Ngọc Giản lại vội thương cảm nói: "Chi nữ, bảo vật do ngươi, người ta không phân khác biệt." Vô Cửu cười một tiếng, đạp không mà lên. Vi Huyền Tử cùng Vi Xuân Hoa cũng không trì hoãn, vội vàng triệu tập nhân thủ chữa trị gia cố Thanh Sơn đảo đại trận. Thanh Sơn cốc một bên trên đỉnh núi có một loạt sơn động trước cửa trên vách núi, ngồi lấy Nghiễm Sơn chờ 12 cái tráng kiện hán tử. Riêng phần mình dơ lên vò rượu, nắm lấy thịt nướng, ăn như gió cuốn, quên cả trời đất. Khương Huyền cùng Vi Hợp thì là cùng đi ăn uống nói giỡn. Ha ha, tiên sinh, Vô tiên sinh, mời. Vô Cửu phiêu nhiên nhi lạc, dẫn tới đám người nhao nhao đứng dậy nghênh đón. Hắn tiếp nhận Vi Hợp bình rượu, ra hiệu nói: "Các huynh đệ, cùng uống, ha ha, cùng uống." Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ bên ngoài bôn ba mấy năm, rất là vất vả, vậy khó được ăn miếng thịt bự, ngụm lớn uống rượu. Bây giờ đi vào Thanh Sơn đảo, cùng Vi Hợp, Khương Huyền trùng phùng, căn bản không cần nhiều lời. Rượu thịt liền đã đưa đến trước mặt, mà lại ăn uống thống khoái, rất là hài lòng. Mà Vô Cửu uống miếng rượu, lại thả xuống vò rượu: "Tiên sinh, cớ gì dầu dĩ không vui?" Vi Hợp giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện, lên tiếng hỏi nói: "Hộ Sơn đại trận còn chưa mở ra, không có rồi mây mù che chắn, người tại đỉnh núi, xanh tươi tốt núi rừng, cùng rộng lớn vô ngần biển rộng thu hết đáy mắt." Vô Cửu lắc lắc đầu, theo âm thanh nói: "Không có, ha ha, Vô tiên sinh, ngươi không thể gạt được huynh đệ, chắc là nhớ thương Linh Nhi tiên tử." Vi Hợp ôm lấy vò rượu, đầy mặt hồng quang, phóng tầm mắt thiên hạ, có thể cùng 12 giáp bạc vệ, cùng với Vô tiên sinh xưng huynh gọi đệ người, giải rác có thể đếm được, mà hắn Vi Hợp chính là trong đó một trong. Hắn thừa dịp tửu hứng, đang muốn nói khoác một phen, lại bị Khương Huyền kéo rồi một cái, vội vàng ngậm miệng lại. Vô Cửu quả nhiên trợn hai mắt lên, giáo huấn nói: "Ngươi cái tên này cũng nên an tâm tu luyện rồi, ta huynh đệ bên trong duy ngươi tu vi thấp nhất đâu." Ha ha, Vi Hợp ngượng ngùng cười một tiếng, nhưng cũng không có vẻ sợ hãi, ngược lại là cùng có vinh yên bộ dáng. Cùng tu vi so sánh, hắn càng để ý huynh đệ xưng hô. Nghiễm Sơn mà lại ăn uống no đủ, tiến về thuyền biển cùng ta trông coi đám kia yêu nhân. Vô Cửu không có tâm tư nói giỡn, phân phó một tiếng, sau đó mang theo vò rượu một mình đứng dậy đạp không mà đi. Nghiễm Sơn gật đầu đáp ứng, cùng các huynh đệ tiếp tục ăn uống. Khương Huyền bây giờ đã là nhân tiên 3-4 tầng cao thủ, lại càng phát cẩn thận trầm ổn, nhỏ giọng nhắc nhở nói: "Vô tiên sinh chính là phi tiên tiền bối, không cần thiết không có lớn không có nhỏ." Vi Hợp trên mặt y nguyên hiện ra hồng nhuận phơn phớt, xem thường nói: "Vô tiên sinh bản tính cao khiết, thoải mái không bị trói buộc, cách làm người của hắn ta rõ ràng nhất bất quá. Nhớ năm đó ta cùng hắn liên thủ đối địch, huy đệ tình thâm." Chậc chậc, Khương Huyền uống miếng rượu, yên lặng nhìn hướng xa như vậy đi bóng người. Từng bao nhiêu lúc, một cái sơn giã tiểu tử đi theo hắn đạp vào tiên đồ, thụ hắn quản giáo cùng quát lớn, sinh tử không khỏi mình. Mà ngắn ngủi hơn 20 năm qua đi, vẫn là cái kia sơn giã tiểu tử đã leo lên vạn trượng đỉnh phong, dương danh thiên hạ, mà hắn Khương Huyền chỉ vì nhất niệm trắc ẩn trở thành rồi hắn huynh đệ, từ đó quyết chí thề đi theo mà không oán không hối. Có thể thấy được thế sự khó liệu, duyên phận khó lường, giữa không trung bên trong Vô Cửu gặp gió mà đi. Sau một lát hắn đã đến ven biển trấn nhỏ, xa so với năm đó phồn hoa. mà lại người đến người đi, lộ ra rất náo nhiệt. Thanh Sơn đảo cùng yêu tộc một trận chiến, đại hoạch toàn thắng, không nói đến tu sĩ hoặc phàm tục, đều là vui mừng khôn xiết. Đã lâu nụ cười lần nữa trở lại rồi trên mặt của mỗi người, mà Thanh Sơn đảo nguy cơ thật sự đã đi xa. Chưa hẳn đâu, Vô Cứu đưa lên vò rượu vào miệng, cúi đầu quan sát, ngược lại nhìn về phương xa. Theo biết, Linh Nhi rời đi núi xanh đã có hơn 3 cái tháng, y theo hành trình tính ra, sớm đã đến Bích Thủy Sơn Trang, mà nàng phải chăng nhìn thấy Vi Thượng, làm sao lúc trở về, không thể nào biết được. Bất quá, bằng vào nàng tu vi cùng cơ trí vô song, giữa đường có lẽ không việc gì. Còn nhớ rõ, nàng từng độc xông Long Vũ Cốc, tin tưởng nàng đối mặt cường địch cũng có thể quần nhau tự nhiên. Vô Cữu nghĩ đến đây, trong lòng nhẹ nhõm rất nhiều, tiếp tục uống rượu, lóe lên đạp không hướng phía trước. Hơn ngoài 10 dặm trên mặt biển, lẻ loi trơ trọi nổi lơ lửng một đầu thuyền biển, đó là yêu tộc cướp bóc thuyền biển, coi như đặt chân nghỉ ngơi chỗ tại, mà bây giờ lại thành rồi cầm tù yêu nhân lồng giam, cũng coi là vật tận kỳ dụng. Vô Cữu bay đến phụ cận, từ trên trời giáng xuống hai vị lão giả cùng một cái trung niên người, sớm đã đứng tại bong thuyền trên, chắp tay nghênh đón ba vị đảo chủ, vất vả. Vô Cữu thân hình rơi xuống, nhấc tay hoàn lễ. Ba vị đảo chủ chính là Ngọ đạo tử, Khang Huyền cùng Bạc Thành tử, chính là Vô Cữu oan gia cừu địch. Cho nên, nghe nói Vô Cữu đã đến, ba người liền thấp thỏm bất an, cho đến Vô Cữu hiện thân, cũng đại hiển thần uy. Ba người sớm đã lâm vào tuyệt vọng, nhưng lại không thể nào tránh né. Năm đó cừu gia chỉ là một cái nhân tiên tiểu bối, bây giờ lại thành rồi phi tiên cao nhân, chính là cường đại yêu tộc cũng không phải hắn đối thủ. Nếu như hắn muốn báo thù rửa hận, ai dám chống lại nửa phần? Không ra chỗ đoán, Vô Cữu quả nhiên nhận ra đã từng cừu gia, mà hắn cũng không mượn cơ hội báo thù, cũng không lấy mạnh hiếp yếu, hoặc chặt chẽ trách cứ, vẻn vẹn nói câu, việc đã qua một bút xóa sạch. Dắt tay chống cự ngoại địch, liền mỉm cười khiến người ta như mộc xuân gió. Ngọ đạo tử cùng Khang Huyền, Bạc Thành tử, hiểu được thị phi tốt xấu, cảm phục sau khi, chủ động gánh chịu trông coi yêu nhân trách nhiệm. Bây giờ lần nữa nhìn thấy Vô Cữu, cung kính thần thái bên trong vậy nhiều hơn rồi mấy phần thân thiết. Vô tiên sinh, cứ việc yên tâm, hơn 30 vị yêu nhân, không thiếu một cái, tiên sinh có gì phân phó, ta lão huynh đệ sẽ làm hiệu mệnh. Tiên sinh, Vô Cữu mỉm cười gật đầu, ánh mắt lướt qua toàn bộ thuyền biển. Thuyền biển có tới 16-17 trượng dài, 3-5 trượng rộng, sớm đã chém tới rồi cột buồm, bỏ buồm, trừ rồi đuôi thuyền lâu bên ngoài, chính là rộng rãi bong thuyền, mà bong thuyền trong đó, y nguyên ngổn ngang lộn xộn nằm lấy một đám tráng hán. Không phải là bị chân tay bị trói, chính là bị phong bế tu vi, đều là như chết cá vậy không thể động đậy, nhưng lại từng cái đầy người sát khí vẫn còn. Hắc, Vô Cữu mang theo bình rượu, lung la lung lay đi rồi đã qua. Có hai cái yêu tộc hán tử, đầu sát bên đầu, mặt sông bong thuyền, hướng xuống nằm lấy. Vô Cữu đi tới gần, nhấc chân liền đá, hai người đột nhiên xoay chuyển tới đây, song song vẻ mặt khủng hoảng, trong đó mặt đen con mắt trực chuyển, gian nan lên tiếng, Vô Cữu, muốn giết cứ giết, lão tử không sợ ngươi. Một cái khác vài chỗ, mang theo huyết động, chạm đến đau xót, hắn vẻ mặt đau khổ rên rỉ. A, Vô Cữu nhìn kỹ mà không thấy, mắt điếc tai ngơ, vung lên vạt áo, phanh phanh, lại đá thêm mấy đá. đã từng uy phong lẫm lẫm yêu tộc những cao thủ, ngừng lại làm chật vật nhấp nhô, tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng, giống như cá chết xoay người vậy hỗn loạn. Ngọ đạo tử cùng Khang Huyền, Bạc Thành tử, không khỏi hai mặt nhìn nhau, chỉ coi một vị nào đó tiên sinh, khoan dung độ lượng rộng lượng, ai nghĩ hắn tra tấn tay của người đoạn, đúng là như vậy tàn nhẫn, vô cứu vẫn không có coi như thôi, vùng tay áo hất lên, trước đó chửi mắng, rên rỉ hai người, đã bị cưỡng ép quăng lên mà sóng vai ngồi lấy, hắn cúi người xuống. Hướng về phía mặt đen hán tử thêm chút tường tận xem xét. Sau đó đưa tay chính là ba ba, hai bàn tay. Lập tức rước lấy một hồi chu lên, lão tử tuyệt không khuất phục. Có thể giết không thể nhục. Ba ba, vô cữu lại vung rồi hai bàn tay. Thoáng tăng thêm lực đạo. Hán tử mặt đen bị hắn đánh cho gật gù đắc ý. Tiếng mắng chửi bị bức dừng lại. Hắn này mới khẽ mỉm cười, nhẹ giọng nói, các vị thân hãm tuyệt cảnh, mà vạn thánh tử còn không biết chuyện, cấp bách có người báo tin, ai muốn vất vả một chuyến đâu. Ta, đúng là hán tử mặt đen, không lo được khuất nhục, quên rồi chửi rủa, liên tục gật đầu, mang theo nịnh nọt, vẻ mặt nịnh nọt nói, ta cao càn, nguyệt vì tiên sinh sông pha khói lửa. A. Người vậy xưng hô ta là tiên sinh, nhập gia tùy tục đây. Hắc, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN